Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, ta là ai? Ta ở đâu? Bản bộ, hải quân bản bộ sao? Sanji nghe vậy, cái trán không khỏi tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Đám người hai mặt nhìn nhau phía dưới. Đột nhiên cảm thấy bọn họ có phải hay không nên đứng ở chỗ này. Bọn hắn thế nhưng là hải tặc a. Luffy đánh thắng Đô Đốc Rick về sau, đều đã bị hải quân treo thưởng 2000 vạn Bailey. Cái kia, ta cảm thấy chúng ta cần phải đi. Usopp đầu đầy mồ hôi lạnh nhắc nhở. Nhưng một bên Sanji nhìn mọi người một cái, lại là cắn răng nói: "Không được, Nami tiểu thư không ở nơi này, nàng còn tại trên trấn." Luffy hít sâu một hơi, biểu lộ nghiêm túc nói: "Uy, Zoro, Sanji, Usopp, chúng ta đi đón Nami." Mặc dù trên đảo này đã biến thành quái vật cùng bản bộ hải quân chiến trường, nhưng Nami còn tại tiểu trấn bên trên. Hắn không có khả năng cứ như vậy quay đầu đi. Một đầu quái vật liền gầm thét lao đến. Luffy vung đầu nắm đấm. Zoro rút kiếm ra. Sanji phi thân lên. Ba người liên thủ tiến lên, liền muốn cùng quái vật kia đối kháng liều mạng. Còn không đợi ba người công kích rơi xuống, một cỗ xung kích đột nhiên từ bên cạnh bộc phát. Ngư nhân karate, 3000 viên ngói chính quyền. Oanh, chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh trầm đục. Đầu kia tập hợp Luffy bọn người chi lực cũng đánh không thắng quái vật. Nửa người trực tiếp bị đánh sụp đổ ra, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Mà tại quái vật kia bên cạnh, xuất hiện một cái mập mạp thân ảnh. Chính là Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong hiệp sĩ biển xanh Jinbi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là một mặt rung động. Cùng quái vật kia đơn đả độc đấu liều mạng vậy thì thôi, lại này một quyền liền đem một đầu quái vật miểu sát tồn tại. Quả thực chính là quái vật trong quái vật a. Usopp mặt mũi tràn đầy rung động, nhịn không được quái khiếu mà nói: "Này này, tên kia là ai a?" "Hắn là Vương Hạ Thất Vũ Hải, hiệp sĩ biển xanh Jinbi." Tashiji cầm Seager, ngực có chút chập trùng. Cũng là bị cái này máu tanh một màn giật nảy mình. Nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Vương Hạ Thất Vũ Hải. Zoro, Sanji bọn người liếc mắt nhìn nhau. Cũng không khỏi được nghĩ đến Johnny nhắc tới Grand Line tam đại thế lực. Gia hỏa này là cùng cái kia mắt ưng đồng dạng Thất Vũ Hải a. Khó trách mạnh như thế không hợp thói thường. Usopp cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngay cả Thất Vũ Hải đều xuất hiện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sanji nhìn xem tiếp tục công kích cái khác quái vật Jinbi, không khỏi lưng có chút phát lạnh. Nói, luôn cảm thấy chúng ta tựa như là lâm vào cái gì ghê gớm trong sự tình. Tashiji hít sâu một hơi, nhịn không được nghĩ đến Rốt trước đó nói. Muốn cùng Kim Sư Tử toán sổ sách cái gì? Chẳng lẽ nói Kim Sư Tử sẽ xuất hiện ở đây? Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh Rốt. Khó trách hải quân bản bộ lại phái trọng binh chấn giữ nơi này. Khó trách Rốt sẽ xuất hiện ở đây. Nguyên lai nơi này là Kim Sư Tử tập kích mục tiêu. Đừng phát sững sờ. Trước tiên đem Nami nhận lấy lại nói. Zoro dưới loại tình huống này vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Hướng về phía Luffy bọn người trầm giọng mở miệng. Đồng thời lại nhìn một chút Rốt cùng Tashiji. Nói, nơi này giống như không có gì địa phương an toàn. Các ngươi tốt nhất cũng nhanh lên rời đi nơi này. Tashiji nghe nói như thế hơi sửng sốt một chút. Nhìn thoáng qua bên cạnh Rốt. Lúc này mới kịp phản ứng. Trước mắt đám người này tựa hồ cũng không nhận ra Rốt. Nami, bởi vì không biết Nami ở đâu. Luffy lên tiếng kêu to. Ngay tại Luffy hét lên về sau, cách nơi này cách đó không xa trong một vùng phế tích, lập tức truyền đến Nami đáp lại: "Ta ở đây." Nami từ phế tích sau chui ra, xa xa thấy được Luffy bọn người, thần sắc vui mừng, lập tức liền muốn hướng về Luffy bọn người chạy tới. Còn không chờ nàng chạy đến một nửa, một đầu quái vật liền hoành bên trong lao đến. "Không được, hỏng bét, Nami, Luffy cùng Zoro bọn người cùng nhau biến sắc, lập tức hướng về bên kia phóng đi. Nhưng khoảng cách này dù là lại ra tốc vọt mạnh cũng không kịp. Mà liền tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộc Trượng âm thanh đột nhiên từ phế tích bên trong vang lên. Xoạt, xoạt, xoạt, Fujitora chống Mộc Trượng, từ bên cạnh phế tích bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia quái vật, mở ra chỉ có tròng trắng mắt không có đồng tử con mắt. Trong tay Mộc Trượng nâng lên, ông, một cỗ trọng lực nháy mắt rơi xuống. Quái vật kia lập tức bị ép toàn bộ thân thể nằm trên đất khó mà động đậy. Tại kinh khủng trọng lực hạ, toàn bộ đại địa đều xuất hiện băng liệt vết tích. Là cái kia đại thúc. Luffy, Zoro bọn người sửng sốt một chút. Nhìn thấy một màn trước mắt. Lập tức nghĩ đến rất nhiều thiên chi trước ở trên biển gặp phải kia chiếc thuyền nhỏ. Cũng không khỏi được thần sắc chấn động. Cái kia, đa tạ. Nami nhìn thấy quái vật kia bị Fujitora rẽ ngang trượng ép không thể động đậy. Không khỏi hướng về phía Fujitora run giọng nói tạ. Trong đầu nghĩ đến trước đó hiểu rõ đến liên quan tới Fujitora tin tức. Trước mắt vị này cũng không phải cái gì phổ thông mù lòa. Mà là tiền truy nã vượt qua 1 tỷ đại hải tặc. Không khách khí, Fujitora thái độ rất hòa ái. Mắt thấy Nami nguy hiểm giải trừ. Luffy bọn người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Usopp xa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhịn không được nói. Thật mạnh a cái kia đại thúc. Hắn là ai a? Tashiji thần sắc có chút khó khăn nhìn qua Fujitora. Nói. Hắn là quỷ thủ đoàn hải tặc một phen đội trưởng. Cười một tiếng. Tiền truy nã 12 ức Bailey. Nói đến đây. Nàng lại nhịn không được ghé mắt nhìn Rốt một chút. Phát hiện Rốt cũng không để ý tới cảnh tượng trước mắt. Mà là tại nhìn qua phía bên phải một phương hướng nào đó. Tựa hồ bên kia có một loại nào đó hấp dẫn ánh mắt của hắn đồ vật. Hải tặc, 12 ức Bailey. Luffy cùng Zoro bọn người nghe được câu này. Trong nội tâm đều là nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng. Đông Hải đô đốc Greg. Tiền truy nã cũng liền mới 1.700 vạn Bailey mà thôi. Luffy đánh thắng Greg, hiện tại mới 2.000 vạn Bailey treo thưởng. Trước mắt người này tiền truy nã, lại có 12 ức. Số lẻ đều là Luffy gấp 10. Đây là khái niệm gì? Ui ui, 12 ức Bailey, làm sao có thể a? Usopp nhịn không được quái khiếu. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tashiji nhìn về phía Usopp, đang định nói cái gì thời điểm. Cách đó không xa trên đường phố đột nhiên truyền đến một trận răng rắc thanh âm. Sông băng, thời đại, chỉ thấy khối băng từ đằng xa lan tràn mà đến. Một đầu phế tích đường đi nháy mắt bị băng phong. Oanh, một tiếng oanh minh nổ vang. Aokiji thân ảnh bay ngược mà ra. Liên tục đụng nát mấy tòa nhà tàn tạ kiến trúc. Vỡ thành hơi mở khối băng. Tản mát tại Luffy bọn người phía trước cách đó không xa. Những này khối băng nhanh chóng hội tụ, qua trong giây lát ngưng tụ thành Aokiji thân thể. Hắn không có quay đầu, sắc mặt có chút kiềm chế nhìn về phía xa xa đường đi. Ara rồi, cái này thật là không nghĩ tới a, người vậy mà lại ở đây. Trông thấy Aokiji thân ảnh, liền ngay cả Tashiji cũng là thần sắc giật mình, nhưng nghĩ đến bên cạnh còn có cái Rốt, Kim sư tử khả năng sẽ còn tập kích nơi này. Nàng liền lại không cảm thấy giật mình. So sánh với Tashiji, bên cạnh Luffy, Zoro bọn người, nhìn thấy vỡ thành khối băng lại lần nữa ngưng kết, mà lại một nháy mắt đem một lối đi băng phong Aokiji, đều là nội tâm rung động dữ dội. Tên kia là năng lực gì người sao? Aokiji đại tướng năng lực là băng, là tự nhiên hệ năng lực. Tashiji hít sâu một hơi, đáp lại một câu. Nàng lệ thuộc trực tiếp trưởng quan Smoker, cũng là tự nhiên hệ năng lực giả. Năng lực thì là sương mù, nhưng sương mù cùng băng so ra, hiển nhiên là hoàn toàn khác biệt. Smoker cùng Aokiji cũng là hoàn toàn không cách nào sánh được. Đại tướng, người nói đại tướng, Sanji bắt được Tashiji dùng từ, nhịn không được nghiêng đầu lại. Hắn là hải quân bản bộ đại tướng, Rốt thuận miệng tiếp một câu lời nói. Bất quá cũng không có đi nhìn Sanji bọn người, mà là ung dung nhìn xem Aokiji chính diện cái hướng kia. Ở nơi đó, một đạo hất lên mũ che màu xanh lục nam tử đi ra. Hắn tựa hồ là có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu chỉ là dự định đến xem muốn đạp lên Grand Line Luffy. Kết quả không nghĩ tới Lốc Tao đề phòng đột nhiên trở nên xâm nghiêm như vậy. Tựa hồ là biến thành chiến trường. Đột nhiên bộc phát chiến đấu để hắn cũng vô pháp lại giấu kín. Bạo lộ ra về sau. Lập tức liền gặp Aokiji công kích. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể phản kích. Đích thật là ngoài ý liệu sự tình. Rồng nhìn về phía Aokiji chậm rãi mở miệng. Nói, nơi này là Kim Sư Tử muốn tập kích địa phương sao? Khó trách sẽ có trận thế lớn như vậy. So sánh với rồng thong dong, Aokiji thái độ liền lộ ra rất là ngưng trọng. Rồng xuất hiện là hắn hoàn toàn không tưởng tượng được. Hoặc là nói là hải quân hoàn toàn không nghĩ tới. Kế hoạch của bọn hắn vẻn vẹn chỉ là đối phó Kim Sư Tử. Bây giờ lại đột nhiên nhiều một cái rồng. Vô luận như thế nào, cũng không thể bỏ qua ngươi cái này chính phủ thế giới trọng phạm a. Aokiji ánh mắt một trận biến hóa. Vẫn là chậm rãi mở miệng. Cả người hướng về rồng bỗng nhiên vọt tới. Đưa tay nhấn một cái. Một viên khổng lồ băng cầu lập tức từ trên trời giáng xuống. Thật lớn thanh thế. Dẫn tới vô số người chú mục mà đến. Luffy cùng Zoro bọn người càng là một mặt kinh hãi biểu lộ. Đối mặt Aokiji công kích. Rồng hừ lạnh một tiếng. Không có chút nào ý sợ hãi. Đưa tay đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng băng cầu đánh tới cùng một chỗ. Oanh, một tiếng chấn thiên động địa nổ vang. Kia đường kính chừng mấy chục mét băng cầu. Cứ như vậy bị rồng một quyền ngạnh sinh sinh oanh sụp đổ ra. Hóa thành vô số vụn băng văng khắp nơi. Thấy cảnh này, Luffy đám người biểu lộ đều đã là cương cứng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.